vào, 10 điểm đầu tiên cho Gryffindor. Sabrina quay lại thấy Potter đang lao vút đi về phía khán đài Gryffindor. Cô bay theo sát nút đảo mắt nhìn để nắm chắc rằng bản thân mình không bỏ lỡ một trái banh bằng vàng. Nhưng không có trái banh nào cả, còn một trái blazer đen bự chẳng thì thành công đập về phía cô. Vâng, một cú chỉ với một cú là đánh văng được trái blazer hung hãn. Người bình thường thì đã gãy tay rồi. Chúng ta có nên đặt niềm tin nơi bàn tay vàng của Sabrina hay không? Đám rắn con nhà Slytherin lại hú hét lên ầm ĩ và chúng cứ hát đi hát lại cái bài. Và Potter sẽ hết sức sược để cho Potter thấy ai mới thực sự là vua của chúng ta. Vua của chúng ta, Slytherin, Sabrina muôn năm. Và Potter sẽ không bắt được một cú nào cả, Potter thúi hoắc ơi. Sabrina có chút buồn cười, lắc lắc cổ tay tê dần của mình. Cô bé bay vụt đi như thể bắt được trái Sonic, cô bé quay mắt gập người lại trên cây chổi, ghìm cả hai chân xuống để thực hiện một cú quay drifting bất ngờ. Cùng một chiêu Ronsky phên cũ Rick mà Potter thành công mắc bẫy tới hai lần. Cậu ta bay loạng choạng để định thần lại. Tiếng Murphy lại vang vọng lên bên tai Sabrina. Lucius Malfoy quả là nóng nảy, nhưng Angelina của Gryffindor đã có cho mình trái Quaffle trong tay và cái lưới trong tim. Vào, Bailey thực hiện một cú Blitzen Ballet tuyệt đẹp, Gryffindor 10 điểm, nâng tỷ số lên 30-10. Điều hay nhất để thực hiện chiến thuật là một sự đánh lạc hướng thông minh. Holly Long đánh bật một cú Blazer đang nhăm nhe tông thẳng vào Lucy Steeler. Một tầm thủ nhà Slytherin đã cho chúng ta một dấu hiệu. Có vẻ như Lucy Steeler đã có trong tay mình trái Quaffle cùng với đồng đội, một cú lừa. Hai tầm thủ nhà Slytherin đang thực hiện Thimbleweed Shuffle, một bí kíp do chính tôi phát minh ra, để gây bối rối cho đội đối thủ. Vào SLYTSEAIN nâng tổng số điểm mình ghi được lên 40-10. Nhanh thôi, hai cú nữa thôi. Nãy giờ Sabrina cứ phải canh phòng kẻo Potter thấy được trái Sonic đồng thời tìm kiếm xung quanh mà còn phải lách mình tránh những cú tông trực diện của trái Blazer ngớ ngẩn kia. Cô bay xoay mình nhiều vòng lớn trong không trung. Nathan, gocchuyenaudio.com, Parker lại một lần nữa thành công chiếm được trái Quaffle từ tay Alicia Skiving. Nếu bạn nghĩ Nathan sẽ không thể nào thực hiện được hành động này, hãy nghĩ lại. Vào SLYTSEAIN 60-10. Đây là thời điểm để bắt trái Sonic, Sabrina bay thụp xuống phía dưới khán đài phía khán giả. Vút mình đi theo hình bóng trái banh vàng đang liên tục đập cánh lẩn trốn. James theo sót phía sau cô, vừa đưa mình kéo chiếc chổi trúc lên trên, quay lại đã không thấy trái Sonic đâu nữa. Cô cắt đuôi Potter rồi lại lượn một vòng qua cột gôn tìm kiếm trái banh vàng đã thành công lẩn trốn. Bỗng ngay đằng sau Potter là trái banh vàng đang liên tục đập cánh quẫy rít. Ta giật bắn mình mà phóng bổ về phía cậu ta, gào lớn lên ư, Hugo như thể sắp xông trận chiến đấu sinh tử không bằng. Potter hiển nhiên giật bắn mình trước hành động hung ác của ta, cậu ta chợt nhận ra điều gì. Cậu ta ghìm cây chổi lại, đổi hướng nó trong không trung. Quay lại với tay bắt lấy trái Sonic sau lưng, trái Sonic bay tít lên trên cao nữa. Sabrina đuổi theo sát nút, với cả tay nhoài người ra trước chổi mà bắt lấy trái banh trong một tích tắc. Potter cào xước cả MU bàn tay cô. Ta bắt được nó rồi. Và trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Slytherin với tỷ số 210-10. Đây chính là những khoảnh khắc quyết định thuộc về. Ta nghe thấy tiếng Murphy vang vọng tươi cười nhìn xuống phía khán đài. Nhưng bên tai ta lại nghe thấy một tiếng phụt rất mạnh. Ta bàng hoàng quay người lại thấy James Potter đang đứng trên cây chổi của nó. Mặt nó kinh hãi cùng lắp bắp ú ớ nơi cổ họng. Mà cổ họng cậu ta thì đang có một thanh sắt đen nhọn xuyên qua. Thanh sắt rất dài, ta nhìn theo thanh sắt về phía một con Thistle đen to lớn. Trên người nó là một kẻ mặc áo choàng đen, khuôn mặt hắn trắng bợt bạt. Và giữa trán thì có một chấm xanh hình con thoi. Hắn ra tay rất nhanh gọn, rất tàn độc, trước con mắt kinh hãi của bao người, trong đó có ta. Hắn rút thanh nhọn đen ra khỏi người Potter, cậu ta nhào ngã khỏi cây chổi của mình. Ta kinh hãi lắp bắp rút đũa phép ra chỉ vào thân ảnh đang rơi xuống cả trăm mét kia. Arresto Momentum, cơ thể Potter chậm lại rồi rớt bịch xuống nền cỏ. Ta điên cuồng bay lại, chạy về phía cậu, giơ đũa phép lên đọc. Vulnera Sanancher, thầm cảm ơn Snape đã phát minh ra phép chữa lành vết thương bằng bùa cầm máu cao cấp này. Ta đứng đó tận cho tới khi cô hút cùng Hernandez chạy tới. Trên mặt hai người bọn họ chỉ còn là kinh hãi tột cùng. Thầy Dumbledore cũng chạy vội tới bên Potter để xem tình hình. Lũ trẻ giạt ra một bên cho thầy. Sabrina đã xử lý vết thương rất tốt, cô Hút hãy đưa cậu Potter đây vào bệnh xá gặp cô Pomfrey ngay lập tức.